Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 454, tràng diện hùng vĩ. Mênh mông đại lục, trong đại sảnh, đám kia các nhà khoa học, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn xem màn hình lớn, tê, tương đương hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng, rầm rầm, cũng không lâu lắm. Chính là hoàn toàn thảo luận mờ, không thể tưởng tượng nổi, ta cảm giác đã biết cả đời tri thức, toàn bộ đều học uổng công rồi. Cái gì lực vạn vật hấp dẫn, cái gì trọng lực, cái gì cơ học, toàn bộ cái quái gì vậy xả đảm, thế giới thật sự biến thành hình vuông, ai có thể muốn lấy được a? Đã từng chúng ta một mực chê giễu các lão tổ tông làm ra trời tròn đất vuông thuyết pháp. Cảm thấy bọn hắn vô tri, cảm thấy bọn hắn ếch ngồi đáy giếng. Hiện tại đến xem, mới phát hiện chân chính người vô tri là mình a. Lão tổ tông hay là ta tổ tông a? Tràng diện kia quá rung động, hoàn toàn vượt ra khỏi đã hiểu. Đúng, suy nghĩ lại một chút nhìn, lấy trước kia chút tai nạn điện ảnh, còn có cái kia đại chế tác, quả là chính là trò trẻ con. Trong đại sảnh, những cái kia các nhà khoa học, âm thanh không ngừng, toàn bộ trong đại sảnh, giờ phút này đều một loại loạn xì ngầu cảm giác, mà ở những cái kia các nhà khoa học ngay phía trước. Màn hình lớn phía dưới, trong đế quốc ngũ trưởng lão, không biết lúc nào, đã đứng ở bên này. Hắn nhíu mày, cả người trên người lộ ra một cỗ đặc biệt uy nghiêm. Các vị, còn xin an tĩnh lại. Hồi lâu sau, ngũ trưởng lão chậm rãi mở miệng, âm thanh hùng hậu vô cùng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn mặc dù công vụ bề bộn, nhưng vẫn là tu luyện qua. Lời hắn nói, nhẹ nhõm truyền đến mỗi một gã các nhà khoa học trong lỗ tai. Âm thanh hạ xuống về sau, trong đại sảnh, tất cả các nhà khoa học, trong nháy mắt chính là toàn bộ đều yên lặng xuống tới. Triệu tập bọn họ chạy tới, nhất định là còn có sự tình khác muốn nói. Tuyệt đối không chỉ là để bọn hắn nhìn xem những cái kia một tay tư liệu đơn giản như vậy. Các vị, chắc hẳn gần nhất một năm này ở giữa phát sinh sự tình, các người cũng đều rất rõ ràng a. Thậm chí các người không ít người bên trong đã sớm bắt đầu tu luyện. Hiện tại thân thể đều có thể đạt đến cấp bậc đại sư. Ngũ trưởng lão chậm rãi mở miệng. Trong đại sảnh, đám kia các nhà khoa học trầm mặc, nhưng là không ít người liên tục gật đầu. Là như thế này, không sai. Bọn họ đích xác đều tại tu luyện. Hơn nữa thực lực còn không yếu. Từ một năm trước bắt đầu, thế giới liền biến rồi. Ngày xưa khoa học kỹ thuật, tri thức, toàn bộ đều xảy ra cải biến cực lớn. Nhưng là, có một chút, vẫn là như thế. Các vị, các ngươi, như cũ là đế quốc chúng ta trọng yếu nhất, quý báu nhất nhân tài. Trí tuệ của các ngươi, như cũ là vượt xa khỏi người bình thường. Đồng thời học tập, tiếp nhận kiến thức mới tốc độ, cũng muốn vượt xa thường nhân. Nói đến đây lúc, ngũ trưởng lão hơi dừng một chút. Dầm dầm, nhưng là phía trước, đám kia các nhà khoa học, nhưng là phát ra một trận trầm thấp nghị luận. Đạo lý là như thế này không sai, luôn cảm giác ngũ trưởng lão, tựa hồ muốn nói gì đại sự, rốt cuộc là cái gì đâu. Thật sự là kỳ quái a. Những người kia khe khẽ bàn luận lấy thời điểm, nhìn về hướng ngũ trưởng lão lúc, từng cái ánh mắt cực nóng, tràn đầy hiếu kỳ. Hôm nay, quốc gia triệu tập đại gia tới, nguyên nhân rất đơn giản, thế giới làm lớn ra, nguyên bản chúng ta là một cái hình tròn tinh cầu, hiện tại biến thành hình vuông. Mặc dù các vị trong đầu tri thức đã bị lật đổ rất nhiều, nhưng là, đối với cái này thế giới mới, các ngươi khẳng định có thể tốt hơn tiếp nhận. Hiện tại đế quốc chúng ta thực lực đủ cường đại, nhưng là thiếu sót thì là đối với cái này dung hợp về sau, càng thêm mênh mông đại lục đã hiểu. Bởi vậy, tiếp xuống, có một số việc cần các vị đồng lòng trợ giúp. Ngũ trưởng lão nói tiếp đến, hiện trường trừ hắn ra thanh âm đang vang vọng bên ngoài, lặng ngắt như tờ, cho nên, hiện tại cấp bách nhất chính là, hy vọng tập hợp các vị trí tuệ. Đối với cái này toàn bộ thế giới, tiến hành một lần hoàn chỉnh phân tích, nhìn thấu cái này thế giới mới bản chất. Một điểm này, cực kỳ trọng yếu, cũng là đế quốc chúng ta tương lai có thể hay không hy vọng sống sót. Nói lời nói này thời điểm, ngũ trưởng lão biểu lộ cực kỳ chăm chú, âm thanh càng là vô cùng nghiêm túc, không có quá nhiều tình cảm phủ lên, cũng không có cái gọi là ái quốc tình hoài. Nhưng là, hiện trường những cái kia các nhà khoa học nghe xong, không ít người, nhào nhào nắm chặt nắm đấm. Đúng a, bọn hắn mặc dù trước kia sở học tri thức, đều quá hạn, có thể, trí tuệ của bọn hắn vẫn như cũ. Sự thông minh của bọn họ cũng vượt xa người bình thường. Học tập kiến thức mới tốc độ, cũng là cực nhanh, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian. Hiểu rõ cái thế giới này, hay là vô cùng dễ dàng. Hiện tại, đế quốc đang cho bọn hắn cơ hội này. Yên tâm a tiên sinh. Chỉ cần ta thân thể này không như đất, cả đời này xem như triệt để dâng hiến cho đế quốc rồi. Nói đến, đối với hiện tại thế giới này, nếu như có thể tiến hành một lần hoàn chỉnh, hệ thống tính tìm tòi nghiên cứu, một lần nữa biên soạn một bộ hoàn toàn mới tư liệu cùng tin tức. Cái này, tuyệt đối là một trận lớn lao tiên phong. Trong đại sảnh, đám kia các nhà khoa học đang nghị luận thời điểm, toàn bộ đều là vẻ rất là háo hức. Ngoại trừ đế quốc bên ngoài, quốc gia khác, ở thế giới dung hợp sau đó cũng tương tự cũng bắt đầu hành động. Trong đó, nước Mỹ hành động, không thể nghi ngờ là kịch liệt nhất, làm quốc gia khác còn dừng lại đang nghĩ biện pháp thăm dò rõ ràng thế giới hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào. Thời điểm nước Mỹ đã triệt để cùng dị thú tinh chơi lên rồi, đánh túi bụi. Giờ phút này, nước Mỹ, một chỗ trong căn cứ, đại lượng mặc quân trang người ở bên trong đi tới đi lui. Đài điều khiển bên trên, mấy tên nước Mỹ quyền cao chức trọng các quân quan đang tại đổ mồ hôi như mưa chỉ huy. Thứ 29 khu, nhanh, lập tức máy bay ném bom đi qua. Bên kia có rất nhiều tiến hóa thú. Có một tên sĩ quan hô to, đông khu, 37, đưa lên bom. Có sĩ quan ra lệnh, nam khu cũng có, đám kia đáng chết tiến hóa thú. Quân đội trực tiếp mở xe tăng đi qua, có sĩ quan trong miệng mắng to. Trong cả trụ sở, giờ phút này bầu không khí đều vô cùng khẩn trương. Cạch cạch, về phần tóc vàng tiên sinh, thì là ở căn cứ bên trong đang đi tới đi lui. Sắc mặt của hắn phát xanh, trong hai mắt toàn bộ đều là tơ máu, từng phái đi dị thú tinh bên trong những sinh vật kia. Bây giờ là tình huống như thế nào? Có tin tức truyền lại trở về sao? Tóc vàng tiên sinh đối với bên cạnh phụ tá hỏi. Phụ tá xoa xoa mồ hôi trên trán. Đây đã là tóc vàng tiên sinh lần thứ 22 hỏi cái này vấn đề. Ngoại trừ nói rất nhiều các dị thú, cũng bắt đầu có tổ chức hướng chúng ta nước Mỹ vọt tới, sau đó không còn có cái khác tin tức có giá. Chị rồi, phụ tá nói. Khốn nạn. Tóc vàng tiên sinh hung hăng mắng một câu, bọn hắn cứ như vậy phách lối. Ếch, bên cạnh, phụ tá rất muốn trả lời một câu, phải, nhưng cuối cùng lại không có lá gan. Tiên sinh, dù sao bên kia tiến hóa thú, vẫn luôn là lấy nhân loại làm thức ăn, mà bây giờ thế giới dung hợp, bọn hắn khái niệm bên trong, chúng ta tất cả người nước Mỹ liền toàn bộ đều trở thành bọn hắn thực vật, cho nên mới có thể toàn bộ điều động. Khi nói xong lời này, hắn trên trán mồ hôi lạnh không ngừng, mà cái này nói cho hết lời, không khí hiện trường trở nên càng ngày càng bất hữu thiện rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?